Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2866, chương 2866, bằng trời lọt mắt xanh đến rồi. Bá Hạ Binh Lâm lại là rước lấy tảng lớn ánh mắt. Lần này, liền chính hắn đều vẫn không có phát hiện, thiên địch đám người ánh mắt, đã bắt đầu ý tứ sâu xa lên, hai bước nửa. Lẫm Nhiên Tử xem lẩm bẩm lên tiếng, có chút không dám xác định, hắn tuy rằng còn chưa tới, nhưng bất luận là Quân Bất Ngữ vẫn là Dương Tiểu Mạn, đều từng cùng hắn giảng quá một ít cảm ngộ lúc tình huống. Lời vừa nói ra miệng, ngoài thân chỗ gần còn chưa kịp phản ứng tu sĩ, nghe được hắn, nhất thời là chấn động mạnh lên, tốt, Bá Hạ huynh vừa nãy mắng tốt. Thiên đạo đối với ngươi đại lọt mắt xanh đến rồi. Viên đạo phục càng là xem cười ha ha. Âm thanh của hắn liền muốn lớn hơn nhiều. Nghe được tu sĩ, hầu như là tất cả đều tâm thần chấn động kịch liệt lên. Không thể tin tưởng, thiên đạo có thể đối với một cái hai bước tu sĩ. Hạ xuống cái gì đại lọt mắt xanh? Lục đạo các loại thiên ma. Giờ khắc này nhìn về phía Bá Hạ Binh Lâm ánh mắt chấn động, đồng thời lại đố kỵ đến phát điên hơn cấp độ. Sớm biết đem Phong Cực mắng bên trên một trận, liền có thể hai bước nửa, ta cũng có thể mắng a, ta có thể mắng hắn chó lợn không bằng, mắng hắn tổ tông 18 đời đều nhảy ra cùng ta liều mạng. Mọi người nhưng lại không biết, trước đó Bá Hạ Binh Lâm đã sớm vì thiên ma bộ tộc làm cực kỳ lắm chuyện, thiên đạo ban xuống cơ duyên đẩy người một cái, sao lại tùy tùy tiện tiện tìm lý do. Mà chỉ chốc lát sau, lục đạo các loại thiên ma đáy mắt lại có sát cơ lên, có muốn hay không thừa dịp Bá Hạ Binh Lâm vẫn không có cảm ngộ thành công, đem hắn bóp chết từ trong trứng nước, miễn sau đó nhiều một cái thiên ma kỵ đến trên đầu mình. Không nên quấy rầy hắn, để hắn tiếp ngộ, những người khác cho ta dụng tâm phong tỏa đường nối. Thiên địch tiếng hét lớn vào thời khắc này truyền đến. Bạch bóng dáng lóe lên, đi thẳng tới Bá Hạ Binh Lâm bản tôn bên người, ngay ở bên cạnh hắn trấn áp lên lối đi kia đến, cũng là giúp hắn bảo vệ. Thiên địch động tĩnh, phảng phất một chậu nước đá bình thường, tưới vào lục đạo các loại thiên ma trong lòng, ánh mắt lại lóe lóe, chung quy là nhịn xuống không có ra tay. Mà đối với thiên địch tới nói, đương nhiên cũng tình nguyện nhìn thấy càng nhiều tu sĩ trưởng thành. Tốt nhất có thể đem hắn thả ra ngoài, muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Rầm rầm mọi người tiếp tục oanh kích. Nhưng ánh mắt của mọi người thần thức rồi lại rơi vào Bá Hạ Binh Lâm trên người. Thiên đạo lọt mắt xanh cơ duyên vô cùng to lớn, rốt cục tới sao? Hắn có thể thành công sao? Trong phương xa, Dương Tiểu Mạn đám người tiên thần chi thân tương tự đang nhìn Kiếm Trung Quân, Thiên Kiếm Tử, Hữu Vô Đạo Quân mấy người tiên thần chi thân, tự nhiên là vô cùng ước ao. Mặc dù bị xóa đi ký ức, quên mất rất nhiều trước du lịch lúc sự tình, ta cũng có thể khẳng định, Bá Hạ Binh Lâm vì thiên ma bộ tộc tiểu bối cùng nhỏ yếu thiên ma, tất nhiên làm cực kỳ lắm chuyện, mà không phải một mắng công lao. Thiên đạo tứ duyên xác thực không phải vô nhân. Kiếm Trung Quân tiên thần chi thân nói, mọi người đồng thời gật đầu. Bá Hạ Binh Lâm tìm tới hai bước nửa diễn dịch, hơn nửa cùng là phục hưng thiên ma bộ tộc hữu quan. Thứ này, các người chính là muốn học cũng học không được, chăm chú chính mình tìm tới những khả năng đó con đường. Cuối có một ngày, ông trời cũng sẽ lọt mắt xanh các ngươi. Dư triều tịch tiên thần chi thân, lần đầu mở miệng, mấy người đồng thời hẳn là, vù lại chỉ chốc lát sau. Bên trong đất trời chính là huyền âm sướng vang, thiên đạo đến chúc, hùng vĩ tiếng ong ong, ở bên trong trời đất vang vọng. Bá Hạ Binh Lâm trong mắt thần quang, dần dần tức đi, cũng tỉnh táo lại đến. Đầu tiên nhìn lại địa phương, vẫn như cũ là kia mọi người công kích đi đường nối phương hướng. Này vừa nhìn bên dưới, mọi người thần thông bên trong, chất chứa các loại đạo của đất trời, phảng phất rõ ràng không gì sánh được hiện ra ở trước mắt của hắn. Chỉ chờ hắn đi tìm hiểu bình thường, cảm giác này, quá mỹ diệu, phảng phất trong lòng bị xóa đi tầng một dày đặc cho. Nhìn thấy chưa từng gặp rõ ràng thế giới. Hai bước nửa, ta cũng là hai bước nửa rồi. Thời khắc này, Bá Hạ Binh Lâm tâm thần khuấy động, hưng phấn dùng sức nắm một thoáng nắm đấm. Cái này làm bằng sắt bình thường hán tử, cũng là không nhịn được muốn trào nước mắt đến. Mấy trăm ngàn năm tìm kiếm thăm dò, rốt cục vào hôm nay thực hiện. Chúc mừng đạo huynh. Chúc mừng tiếng truyền tới từ phía bên cạnh. Quay đầu nhìn lại, là Lẫm Nhiên Tử một đôi chân thành lại thế hắn mừng rỡ ánh mắt. Không cần nói căm ghét, liền vẻ hâm mộ, đều không có bao nhiêu. Người này tâm tư, nhưng vẫn là thuần túy nhất. Đạo hữu khách khí, ta bất quá đi đầu một bước mà thôi. Bá Hạ Binh Lâm đè xuống hưng phấn, khiêm tốn về nói. Lại hướng bên cạnh thiên địch nói cảm ơn. Tiểu tử, làm ra không sai, nhưng ngươi một phần kia sống còn phải tiếp làm. Lão phu mấy người sẽ bớt thời gian chỉ điểm ngươi một hồi thiên đạo lực lượng vận dụng. Thiên địch hào phóng nói rằng khẳng định là không có cái gì thời gian chuyên môn cho Bá Hạ Binh Lâm tới suy đoán thần thông. Bá Hạ Binh Lâm lại là nói cảm ơn, lại bái tạ một tiếng thiên địa sau, lúc này mới vội vã nổ ra thần thông đi. Đến nơi này, những tu sĩ khác mới là triệt để phục hồi tinh thần lại. Mỗi người trong đôi mắt còn mang theo vô pháp tin tưởng chấn động thần sắc. Cơ duyên to lớn, thật đến rồi. Bá Hạ Binh Lâm dĩ nhiên ở trận hạo kiếp này đối kháng bên trong. Thực hiện hai bước nửa, thiên đạo lọt mắt xanh. Không có đình chỉ, còn có những người khác có thể chiếm được ư? Còn có càng to lớn hơn cơ duyên sao? Tu sĩ cấp độ nhân tổ nhóm, trước đã lại dục già dục dịch đến muốn rời khỏi, nhưng hiện tại lại là do dự lên, trong lòng khát vọng tái sinh, muốn nói tâm tình phức tạp nhất, e sợ còn đếm một làm lấy lục đạo mấy người cầm đầu thiên ma tu sĩ. Thiên ma bộ tộc tái xuất hai bước nửa, cũng không phải bọn họ, mà là Bá Hạ Binh Lâm. Thiên ma bộ tộc sau đó cục diện sẽ làm sao? Chính mình muốn đi thời điểm, Bá Hạ Binh Lâm lại sẽ làm sao đối xử bọn họ? Một đám thiên ma trong lòng, không nói ra được cay đắng. Thời khắc này, càng không có một cái ma tổ tu sĩ đi tới. Chúc mừng Bá Hạ Binh Lâm. Bá Hạ Binh Lâm vừa thấy hai bước nửa, rất nhanh sẽ là nổ ra thiên đạo thần quang đến, càng thêm chấn áp lại kia thôn phệ thế. Thiên địch mấy người, cũng là bí mật truyền âm cho hắn, chỉ điểm hắn thiên đạo lực lượng vận dụng. Thứ này, đối phương sớm muộn chính mình cũng sẽ suy nghĩ ra được. Nói rồi liền cầm bán cái nhân tình, hơn nữa Bá Hạ Binh Lâm mạnh. Chính bọn hắn nói không chắc tương lai là có thể rút lui. Bá Hạ Binh Lâm học nhanh chóng. Dưới mí mắt, lại có nhiều như vậy thần thông. Có thể tham khảo, hầu như là không mấy ngày sau. Liền bắt đầu thôi diễn nổi lên thuộc về mình thần thông đến. Vừa thôi diễn, vừa liền thực chiến diễn luyện. Thiên địch mấy người, còn ở bên cạnh chỉ điểm. Bá Hạ Binh Lâm tinh tiến tốc độ. Có thể tưởng tượng được, đem những tu sĩ khác, xem con người đều muốn rơi xuống, trong lòng ý nghĩ rời đi, cũng là sâu sắc ép xuống, chờ mong lên cơ duyên của mình đến. Lần này, trong thời gian ngắn, e sợ lại sẽ không dễ dàng lên cái gì rời đi tâm tư. Vì cảm ngộ hai bước nửa, tìm kiếm mấy trăm ngàn năm, đến mấy thời gian trăm vạn năm đều có, như Lăng Tiêu Tử. Lý Quân thực như vậy cực kỳ lâu năm hai bước nhân tổ. Đến hiện tại thậm chí đều không có cảm ngộ thành công. nếu thật có thể đến thiên đạo lọt mắt xanh, hai người chết cũng muốn vẫn thủ xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.